Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Nghị đem ý kiến của mình nói ra. Sắc mặt mọi người đáng sợ khó coi. Nhậm Nghị lưu lại Nguyễn Nham tiếp tục bảo vệ bọn Tiểu Bảo. Sau đó mang theo Triệu Kình đến phòng làm việc của Hồng Nguyên Giáp. Hồng Nguyên Giáp sau khi nghe Nhậm Nghị phân tích xong, nắm đấm ở trên mặt bàn gắt gao đè ép. Ánh mắt như đuốc trừng mắt nhìn Nhậm Nghị. Cậu nói nơi này là giấy dán. Như vậy ngoại trừ nơi này cậu nói cho ta biết còn có chỗ nào an toàn hơn. Nhậm Nghị ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Nói, Hồng đoàn trưởng, nếu tôi là ông, buổi chiều tôi sẽ tập hợp tất cả chiến lực đánh xuống tổng kho. Nơi đó hệ số an toàn trùng quần đã dùng hành động của bọn họ nói cho chúng ta biết. Hồng Nguyên Giáp răng C4N đến. Khanh khách, tức giận là tự nhiên. Nhưng tức giận lớn hơn giận. Người của hắn ta không đi vào. Chân chính hiểu rõ tình huống thực tế chỉ có hai người. Du Chuẩn, hắn ta cùng Kỳ Tâm Bảo nói chuyện. Nhưng cũng không có làm ra liên tưởng nhiều. Hoặc là nói, Kỳ Tâm Bảo tuy rằng thực sự cầu thị nói ra tình huống lúc đó. Nhưng tin tức cho hắn là nơi đó càng phải kính nhi viễn chi. Mà không phải đặt vào chỗ CS3T mà sống lại. Bây giờ nghĩ lại, hắn quả thật đã bỏ lỡ thời gian hành động tốt nhất. Dù sao, nếu hai người, Du Chuẩn, có thể giải quyết quái vật trong phó thương khố. Khi đó trên tay hắn ta có 4 gã người thức tỉnh có thể vận dụng. Vì sao lại khiếp đảm? Rốt cuộc Hồng đoàn đang suy nghĩ cái gì? Hay là thật sự khiếp đảm? Nhậm Nghị không biết, theo anh thấy. Tuy Hồng đoàn thành công chống đỡ lần xâm lấn đầu tiên của tộc người rắn, thành công thủ hộ hòn đảo này, đó cũng là nhờ thiên thời địa lợi hòa nhân hòa, mà không phải Hồng đoàn có năng lực dẫn binh mạnh cỡ nào. Những sĩ quan này bây giờ đều là sĩ quan thời bình. Biết đọc sách có văn hóa hiểu biết làm người là đủ rồi. Hết thảy đều là trên giấy nói binh, năng lực ứng biến và phân tích thế cục còn xa mới đủ. Sau khi quy tắc địa cầu một lần nữa xáo trộn, Nhậm Nghị tự hỏi, nếu như mình là lãnh đạo, nhất định sẽ tiến hành đại hoán máu. Người có năng lực ở lại, chuyện đã đến nước này, ban đêm lại đi cướp đoạt tổng khố phòng, sau đó tiến hành di chuyển đã là không có khả năng. Trước mắt việc cấp bách là làm thế nào ứng phó chủng tộc giai đoạn thứ tư có thể xuất hiện. Song phương đem oán giận đối với nhau đè ở đáy lòng. Sắc mặt lại như thường mà đầu nhập thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Hồng Nguyên Giáp kỳ thật có một chút đặc tính rất xuất sắc. Đó chính là phân rõ nặng nhẹ. Mặc dù bị Nhậm Nghị nói trên mặt không có ánh sáng, nhưng đảo mắt liền buông xuống chút mặt mũi của mình. Đem tinh lực đều đặt cược vào làm thế nào bảo tồn người còn sống. Cầu an ổn vượt qua những ngày chờ đợi cứu viện. Nửa giờ sau, tất cả binh lính đang ngủ đều bị đánh thức. Bọn họ tháo ra một lượng lớn giá giường cùng bàn ghế phong bế cửa sổ tầng 1-2. Sau đó lại ở trên lầu 3 cùng hành lang lối đi. Tận lực an trí càng nhiều nơi trú ẩn. Để phòng ngừa bọ tia bọc vung ra phong nhận. Nhậm Nghị xem ra, có lẽ bọ thẻ bay vào trong lầu chưa chắc là chỗ xấu. Không gian nhỏ hẹp đại biểu cho bọ bọc không cách nào phi hành. Một khi mất đi loại năng lực di động khủng B0 này, chỉ cần hỏa lực đủ mạnh, chiến sĩ bình thường nói không chừng đều có thể dùng súng ống G3T CS3T. Tiểu Bảo cũng bị đánh thức. Hắn và Nhậm Nghị phụ trách phòng ngự từ 3 tầng trở lên. Nguyễn Nham và Giang Ương Hằng cắt huyết thống thức tỉnh không lâu phụ trách lầu 2. Ngô Địch Gia và Giang Phong phụ trách lầu 1. Như vậy mỗi tầng 2 gã người thức tỉnh cùng binh lính trang bị đủ đạn liên thủ. Hẳn là có thể ứng phó công kích của quái vật con chế. Vào thời điểm này, chủ nhiệm Vương Cảnh Sơn kết hợp với số người đã được chứng minh tử vong nhưng không bị thiêu rụi. Thống kê ra số lượng quái vật mãng cầu đại khái. Con số này cơ hồ làm cho người ta có chút tuyệt vọng. Thế nhưng có hơn 140 người. Chủ nhiệm Vương hy vọng không nên tuyên bố con số này. Nhưng Nhậm Nghị lại kiên quyết phản đối. Số lượng tình báo trọng yếu như vậy tuyệt đối không thể che giấu. Cho dù sẽ làm cho các chiến sĩ hít thở không thông. nhưng đồng thời cũng sẽ kích hoạt nội tâm. Ngọn lửa ẩn sâu, đoàn hỏa diễm kia gọi là ý chí chiến đấu. Nhất là khi số liệu không ngừng giảm bớt, đoàn hỏa diễm này nhất định sẽ càng thêm thịnh vượng. Cho nên, nếu muốn châm ngòi ngọn lửa trên ngúc các chiến sĩ, cần chính là sự cống hiến ban đầu của người thức tỉnh. Nếu như những người thức tỉnh ngay từ đầu có thể dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết một ít quái vật mãng cầu, nhất định sẽ làm cho binh lính nhìn thấy hy vọng. Công tác chuẩn bị binh hoang mã loạn như vậy kéo dài đến hơn 1 giờ sáng. Quái vật cấp 4 vẫn không xuất hiện. Binh lính cầm vũ khí ẩn nấp phía sau công sự. Đáy mắt tơ máu dày đặc. Tòa nhà yên tĩnh cùng bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ. Bất an trong lòng không chỉ không tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm vài phần. Giống như là yên tĩnh trước cơn bão làm cho người ta bất an. Thậm chí hít thở không thông. Kỳ thật, trên bầu trời đêm bọn họ không nhìn thấy, vẫn phi hành hết thân ảnh dữ tợn này đến một cái khác. Tựa như Nhậm Nghị nói, những quái vật này quả nhiên là từ trong thi thể ấp nở ra. Nhưng bọn họ vừa đi ra, cũng không có lựa chọn công kích nhân loại còn sống, mà là không ngừng đi lại ở sâu trong đảo cùng bờ biển không trung. Mỗi một lần bay lên hạ xuống, đều sẽ mang theo bọ cánh cứng màu đen phân tán khắp các nơi trong căn cứ. Tộc sâu dựa vào các loại sinh mạng thịt máu tiến hóa. Không có năng lượng tiếp tế chúng rất khó bị CS3T đói. Nhưng lại không cách nào sinh ra sinh mạng mới. Cùng với tộc quần tiến hóa ra cao giai, chúng là thiên địch của sinh mệnh huyết thịt. Chúng nó dựa vào đủ năng lượng trong huyết khí sinh tồn. Nhất là nữ vương đang ngủ say của chúng càng là như thế. Cần rất nhiều, hàng trăm triệu sinh mệnh tưới nước mới có thể thức tỉnh. Bọ cánh cứng màu đen là lao động cấp thấp nhất trong chủng tộc. Để giúp nữ vương kiến tạo tổ thích hợp hơn, yêu mà sinh ra, tương tự như kiến công của bầy kiến, nhất định phải vận chuyển trở về. Mà trước khi không có chủng tộc chiến đấu mới ra đời, những con bọ xiêm làm thám phục trong chủng tộc này sẽ gánh vác trách nhiệm săn bắn. 3 giờ 20 phút sáng, con bọ ve đầu tiên hoàn thành công việc vận chuyển của nó. Treo trên tòa nhà tản ra sức sống mãnh liệt, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh con thứ hai cũng bay đến bên cạnh nó. Sau đó là 3 con, 4 con, 10, trước sau bất quá nửa giờ. Hơn 100 con bọ ve đã chuẩn bị sẵn sàng phát động. Nữ hoàng, cần thức ăn, tộc quần mới có thể sinh ra sinh mạng cường đại hơn. Ông ông, ù ong, đôi cánh vẫy vẫy, bọ ve giơ cao chân trước cường tráng của nó. Răng cưa đáng sợ rõ ràng bày ra dưới ánh trăng, sau đó vung mạnh xuống. Không khí bị cắt, trong nháy mắt, hàng ngàn lưỡi gió sắc bén bay về phía kiến trúc. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn. Tòa nhà rắn chắc rung chuyển núi. Khói thuốc súng tràn ngập. Bất quá trong chớp mắt, trần nhà 4 tầng liền nứt ra vô số vết nứt. Tòa nhà quân sự do bộ đội phụ trách giám sát kiến tạo. Thế nhưng không chống lại sự huy động cách không mà đám bọ xiêm liên thủ. Phải biết rằng, đây cũng không phải là cái gọi là công trình bã đậu phụ trên đại lục. Thật là lực sát thương đáng sợ. Mà các chiến sĩ ẩn nấp bên trong tòa nhà, sợ hãi nhìn đỉnh đầu, lại bất lực, bọn họ thậm chí không nhìn thấy mục tiêu, chỉ có thể bị động chờ đợi. Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị đứng trong đám người. Ngay một khắc trước bọn họ còn đang thảo luận những vũ khí thu giữ từ tộc người rắn. Nhậm Nghị nói anh phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Có lẽ sau khi anh nghiên cứu thấu triệt, phương thức chiến đấu của nhân loại nói không chừng sẽ xuất hiện một lần cách mạng. Nhưng hiện tại, những thứ này đã không còn quan trọng nữa. Trước khi đại biến bắt đầu, binh lính phụ trách canh gác đã báo cáo sự xuất hiện của bọ trấu. Các chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lại biết được, chỉ là lần đầu tiên giao hòa, đã hoàn toàn chứng thực sự chênh lệch lực lượng của nhau. Lầu 4 cơ hồ bị hoàn toàn san bằng. Trần nhà tầng 3 bị đá vụn cùng phong nhận đập đến 100.000 vết thương. May mắn duy nhất là công kích dày đặc của bọ ve làm cho cự thạch biến thành tảng đá nhỏ. Tiểu thạch biến thành đá vụn. Tiểu Bảo bạo liệt dùng hỏa quyền phá vỡ mấy khối đá lớn. đứng ở giữa phế tích, một thân sát khí nhìn cửa động trên đỉnh đầu. Sau đó giơ tay lên chính là hai hỏa cầu đánh ra ngoài. Bọ trằn phất cánh bay tứ tán ra, vừa lúc cắt đứt lần tiếp theo bọ trấu liên thủ tiến công. Chỉ có không nhiều phong nhận rơi xuống, phá vỡ trần nhà, xạ kích từ cửa hang trên trần nhà. Bắn, Nhậm Nghị ở phía sau tiểu bảo giống to mệnh lệnh, bừng tỉnh những binh lính bình thường bị hoàn toàn trấn nhiếp. Yo yo, lúc này có người phản ứng lại, chĩa họng súng trường vào trần nhà, điên cuồng chút đạn, bọ ve phân tán nghiễm nhiên có trật tự, lại tụ tập ở một nơi khác, hiển nhiên muốn cố kỹ tái thi. Không ngờ, lại là hỏa cầu bay ra, đồng thời còn có đạn rậm rạp. Một bộ phận nhỏ bọ ve tránh né không kịp, cánh bị những viên đạn này xuyên qua, nghiêng ngả rơi xuống nóc nhà và trên mặt đất, còn có một ít cào lên tường bên ngoài. Trận hình không còn nữa, chỉ có thể phân tán ra, vây quanh tòa nhà, bắt đầu tìm kiếm điểm đột phá. Bọ trấu hạ cánh trên nóc nhà nhiều nhất, nhưng chúng vừa mới hạ cánh, đã cảm giác được mình ngâm mình trong sương mù dày đặc. Một cỗ rét lạnh từ chân lan tràn, cúi đầu nhìn, dĩ nhiên trong nháy mắt, bốn chân đã bị đông lạnh trên mặt đất. Ngay sau đó, giống như núi lửa phun trào, hơn 10 quả cầu lửa đánh vỡ sàn nhà, đánh vào bụng mềm mại của chúng, nhào, dễ dàng xuyên thủng, yo yo, và đạn, bắn cho bọn nó ọp ẹp. Có trời mới biết, chúng nó không có vỏ ngoài cường tráng như tiến hóa thể cấp 3. Chúng chỉ là thám phục trong chủng tộc, chủ yếu là lấy tốc độ thủ thắng. Một khi thân thể bị đông lạnh, đạn bén nhọn từ dưới xuyên qua bụng chúng, cũng phải CS3T không thể nghi ngờ. Huyết dịch màu xanh bê lá cây bay ra, lúc này nhân loại hoàn thủ, làm cho chủng tộc xuất hiện vô số tử thương. Trong đó có 7-8 con bị miểu sát, hơn 20 con gãy chân, càng nhiều bị hỏa cầu nổ thiêu đốt cánh. Thế nhưng, diện tích Nhậm Nghị có thể đóng băng dù sao cũng có hạn. Càng nhiều bọ ngựa theo lỗ hổng trên trần nhà bò xuống. Khi Tiểu Bảo và Nhậm Nghị nhìn thấy những con bọ ve này, hơi sửng sốt một chút. Những con bọ ve này nhỏ hơn gấp đôi con bọ ve đã thấy trước đó, nhưng chỉ đến thắt lưng của con người. Có phải vì không có đủ chất dinh dưỡng? Nhậm Nghị một bên suy đoán, một bên không ngừng cướp đoạt phần tử nước trong không khí. Trên mặt đất nhào ra một tầng băng. Sự thật chứng minh, điều này tuyệt đối có hiệu quả. Mặc dù chủng tộc có nhiều hai chân hơn nhân loại, di chuyển của chúng trên mặt băng cũng không còn tự nhiên nữa. Nếu phi hành, không gian trên hành lang lại hạn chế chúng chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Tiểu Bảo nắm lấy cơ hội này, tựa như một chiếc pháo đài, liên tục đập ra hỏa cầu. Trên hành lang xếp thành một hàng sâu giống như bia tập luyện, dễ dàng bị đập trúng. Ngọn lửa thiêu đốt làm cho những con sâu này phát ra tiếng kêu chói tai. Chi chi, nhưng mặc dù như vậy, vẫn có không ít bọ ve vung chân trước bay ra phong nhận. Nhậm Nghị một tay giữ chặt Tiểu Bảo, lăn ra phía sau hầm trú ẩn. Viên đạn của các chiến sĩ phía sau vừa vặn yểm hộ khoảng trống sau khi bọn họ né tránh. Trong tiếng súng đinh tai nhức óc, Tiểu Bảo giơ cánh tay phải cho Nhậm Nghị nhìn, nhanh chóng nói, lực lượng tựa hồ cũng nhỏ gấp đôi, vết thương cũng không sâu, số lượng của bọn nó rất nhiều. Nhậm Nghị không muốn để cho Tiểu Bảo có bất kỳ sơ suất nào. Một con bọ ve có lẽ lực lượng không đủ mạnh, nhưng chúng thắng ở số lượng đủ nhiều. Tiểu Bảo gật đầu, Nhậm Nghị lúc này đè tai nghe lại nói, các đơn vị chú ý, một tin tức tốt, địch nhân các cậu các phương diện giá trị ít nhất giảm một nửa. Dùng súng ống có thể đánh CS3T, 5 người phụ trách một gian phòng, người thức tỉnh cơ động, trợ giúp giải quyết xuất hiện quá nhiều phòng địch nhân. Còn chúng ta thì sao? Tiểu Bảo hỏi, tình huống tầng 3 của bọn họ khác với dưới lầu. Trần nhà tầng 3 khắp nơi đều là sơ hở. Hơn nữa mặt trận đã ép đến cuối hành lang, gần cầu thang, nơi này đã không thích hợp tiếp tục áp dụng sách lược đánh CS3T phân tán. Bảo bọn họ rút xuống, tập hợp ở đầu cầu thang. Nói xong, Nhậm Nghị nhắm mắt lại, đuôi rắn trên mặt đất. Bốp bốp, vỗ hai cái, hành lang phía trước xuất hiện một khối băng tường thật dày. Tiểu Bảo hét lớn một tiếng. Các chiến sĩ nắm lấy cơ hội nhanh chóng phía sau. Mấy con bọ ve từ trong trần nhà thò đầu ra. Mở máy mở miệng. Chi chi. Kêu lên. Còn chưa kịp chui xuống. Đã bị một viên đạn bắn vỡ đầu. Tiểu Bảo nhìn thấy đại bộ phận binh lính đều lui đến đầu cầu thang. Khom lưng liền ôm Nhâm Nghị. Nhâm Nghị mở mắt ra nhìn hắn. Làm cái gì? Anh tiếp tục. Tôi ôm anh đi xuống. Tiểu Bảo ôm người. Linh hoạt lướt qua tảng đá vụn rơi xuống đất. Phân tâm trả lời. Trong nháy mắt, ánh mắt của Nhâm Nghị có chút mờ mịt. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nở nụ cười. Đang chuẩn bị nói chuyện. Trần nhà trên đỉnh đầu liền lộ ra một cái đầu dữ tợn. Nhâm Nghị vốn đang treo trên mặt đất hơi cong đuôi rắn trong nháy mắt quấn lấy đuôi Tiểu Bảo. Mũi đuôi quen thuộc vỗ một cái. Đầu sâu trên trần nhà trong nháy mắt dày đặc một tầng hàn xương. Từ đầu óc đông cứng. Bất quá thương tổn như vậy đối với sinh mệnh lực đáng sợ của đám sâu mà nói cũng không có uy hiếp. Bất quá một lát cứng ngắc. Đầu lại động đậy. Tứ chi dùng sức. Tiếp tục chui xuống. Nhưng chút thời gian này là đủ rồi. Tiểu Bảo trống rỗng một bàn tay. Nhâm Nghị chỉ cảm giác được hỏa năng lượng mãnh liệt trong nháy mắt tuôn ra. Hỏa cầu nóng rực cũng đã đánh trúng đầu bọ tầm. Vỡ vụn ra. Nhâm Nghị nghiêng đầu. Tránh thoát trùng huyết ghê tởm. Lại không biết Tiểu Bảo có phải thông qua động tác của anh phân tích ra mục đích của anh hay không. Thế nhưng một phen đem mặt anh ấn vào ngốc. Nhâm Nghị sắc mặt khó coi vô cùng. Thấp giọng mắng một câu. Mệnh lệnh nói. Thả tôi xuống. Những thứ trên mặt đất kia cắt không tổn thương tôi được. Hả? Cái gì? Tiểu Bảo ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Chỉ là quay đầu nhìn băng bích phía sau nói. Anh đừng quản những thứ này. Chỉ cần khống chế tốt băng bích là được rồi. Đúng rồi. Còn muốn giúp tôi nhìn lên đầu tôi. Nhậm Nghị trong nháy mắt có chút xấu hổ. Anh còn tưởng rằng Tiểu Bảo sợ anh đi trong hoàn cảnh như vậy không tiện. Không nghĩ tới Tiểu Bảo lại cho rằng lúc anh vận dụng năng lượng không thể nhúc nhích. Nhưng... vô luận lý do thật sự là gì? Bị Tiểu Bảo giống như nữ nhân ôm chạy khắp nơi. Này, không thể hình dung. Một số binh sĩ chạy trở lại để yểm trợ. Sau khi hành lang bị đóng băng, bọn họ chỉ cần chú ý đến đầu. Giảm bớt áp lực rất lớn. Không thể không nói. Lực sát thương của Nhâm Nghị có lẽ không mạnh bằng Tiểu Bảo hoặc là Nguyễn Nham. Nhưng huyết thống của anh có tác dụng tuyệt hảo trong việc khống chế tình huống. Cứ như vậy, có kinh vô hiểm, một đám người lui về phía cửa cầu thang. Vách băng Nhâm Nghị ngưng tụ cũng đúng lúc bị bọ ve đánh vỡ. Tiểu Bảo một chồng làm cửa, vung ra một quyền ngưng tụ hỏa cầu thật lâu. Các chiến sĩ bị một tay này trấn nhiếp, thế nhưng đều quên nổ súng. Ngơ ngác nhìn loại lực sát thương có thể so với hỏa tiễn pháo này. Rất khó tưởng tượng đó hoàn toàn do thân thể phát ra. Nhậm Nghị ở phía sau hắn phụ trách hậu quả. Trước khi ngọn lửa còn chưa triệt để thiêu đốt dập tắt, anh nhìn thoáng qua các chiến sĩ phía sau, lại nhìn về phía Tiểu Bảo đang khom lưng chống đầu gối của mình thở đê không xê. Đáy mắt vẻ mặt có chút quỷ diệu. Anh và Tiểu Bảo trở thành chiến hữu đã nhiều năm. Tiểu tử này ngốc nghếch vẫn rất nghe lời. Thời gian như nước chảy. Song phương đều tận tâm tận lực đứng ở vị trí của mình phấn đấu. Sau khi tai nạn lần này xảy ra, tiểu tử này tự hồ càng thêm nổi bật ra năng lực đột kích thủ. Mỗi lần đều thành thật đứng ở tuyến đầu liều mạng chống lại những địch nhân đáng sợ không biết kia. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu tử này tự hồ lại tráng kiện không ít. Cái lưng kiên cố uốn cong này, làm cho mọi người có một cảm giác an toàn không thể diễn tả. Bất quá, tuy rằng lực công kích của Tiểu Bảo rất lớn, nhưng đồng thời cũng có vài khuyết điểm chí mạng. Sát thương địch nhân đồng thời cũng sẽ phá hư tòa nhà bốn phía. Đồng thời Tiểu Bảo không hiểu càng thêm tinh tế hợp lý sử dụng năng lượng. Một khi máu lên đầu, liền sử dụng toàn lực công kích, rất nhanh sẽ thoát lực. Có vẻ như, Nhâm Nghị nghĩ, chờ sau khi chiến đấu lần này kết thúc, nhất định phải trợ giúp Tiểu Bảo nghiên cứu năng lượng của hắn một chút. như vậy mới có thể chân chính vận dụng hợp lý cách chương.